Nụ hôn của quỷ, chương 1, vụ bắt cóc thần bí. Góc truyện audio.com. Đinh linh linh cơ linh linh. Tiếng chuông tan học đang reo vui tai là một sự giải thoát đối với Quách Tiễn như tôi. Vừa mới tải được phần mềm game di động mới nhất, cuối cùng có thể chơi thoải mái rồi. Làm ra vẻ ngoan ngoãn với bà cô mặt tròn như cái bánh bao suốt 50 phút. Mặt của tôi cũng muốn tê cứng luôn rồi. Đành chịu thôi. Ai bảo tôi quyết định làm một nữ sinh lặng lẽ bình thường trong cuộc sống học sinh cấp 3 mới bắt đầu này làm chi? Ôi thật là nhớ nhung những cảnh tượng họ anh tráng thời cấp 2 quá. Lúc học ở trung học Đông Nguyên, à, và cả Tịnh Mỹ. Là thần tượng của biết bao nữ sinh đấy. Cô là Quách Tiễn Nhi. Bỗng dưng trong huyện náo vang lên một giọng nói lạnh băng tựa hồ phát ra từ tủ lạnh. Mà hình như giọng nói này đang chĩa vào tôi. Khiến tôi bất giác hoài nghi thính giác của mình có vấn đề. Khi cằm của tôi ngếch lên vừa đủ để nhìn thấy khuôn mặt của người cất lên giọng nói đó. Đột ngột tôi cảm thấy giống như có thứ gì đó chèn cứng lại. Không thể nhúc nhích, o o, đầu óc tôi bắt đầu quay vòng vòng. Quay vòng, phải dùng từ gì để hình dung gương mặt này nhỉ? Đẹp kinh hoàng, chính xác là đẹp kinh hoàng. Gương mặt trắng trẻo. Toát lên vẻ đẹp lạnh lẽo góc cạnh, mắt đen nhánh sâu thẳm, mà mỗi cái chớp mắt như có làn sóng nhấn chìm người đối diện. Hàng lông mày rậm, sống mũi thẳng, nét môi họ ẩn mỹ, toát lên vẻ cao quý và tao nhã. Đây đâu đâu có giống người, mà là bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích mới phải. O o o, o o, o o, o a o oa, anh ấy đẹp trai quá. A o, đúng là đẹp chết người. Lạnh kinh người. A o, giống Nguyên Bân. A o, sai bét. Đẹp trai hơn Nguyên Bân nhiều. Đám mê trai trong lớp đã bắt đầu sầm xì bàn tán về cậu ta. Còn có rất nhiều người bắt đầu cầm di động và lên bắt đầu chụp ảnh cậu ta điên cuồng. Vừa chụp vừa la hét. Đầu óc tôi vẫn cho ăng váng. Chưa thể tỉnh táo lại. Cô là Quách Tiễn Nhi. Bạch mã hoàng tử trong truyện cổ tích lặp lại câu hỏi lần thứ hai với vẻ mặt không chút biểu cảm. Có vẻ trình độ quốc văn cũng không hơn tôi là bao. Bạn ấy chính là Quách Tiễn Nhi. GT, U, theo tiếng kêu gào của đám mê trai đó, tôi phát hiện mình đã rời khỏi mặt đất. Cái tên mà ban nãy vẫn được tôi xưng tụng là bạch mã hoàng tử trong cổ tích ấy. Lúc này đang hung hăng kéo một cánh tay tôi. Lôi tôi ra khỏi chỗ ngồi. GT, o, hả? Chổi quét nhà, tôi bị làm sao thế này? Lại còn so sánh mình với cây chổi quét nhà. Chết tiệt, sức mạnh của hắn sao mà lớn thế? Sự chống cự của tôi chỉ đổi bằng việc hắn nắm lấy cánh tay tôi càng chặt hơn càng chặt hơn. GT, o, giờ tôi mới biết thế nào là bi ai. Cho đến khi đầu của tôi bị nhét vào một chiếc xe đua hào nhỏ ăng đến độ tôi không thể biết nổi tên của nó. Tôi, Quách Tiễn Nhi, đã bị một tên đẹp trai như thể không phải là người bắt cóc đi một cách kỳ lạ như vậy. Muốn lôi tôi đi đâu đây? TT, cách chương.